Tiên ma đồng tu, chương 637, Vân Cường Đảo, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhi nữ tình trường, ân oán tình cừu. Đây là trăm ngàn năm qua vĩnh viễn không thay đổi giọng chính. Bất luận là phàm nhân hay là tu chân giả, rất không bỏ xuống được cũng rất xem không khai mở. Kỳ thật chính là một cái chữ tình. Tu chân cầu trường sinh, ngàn vạn năm đến đã bị người giống như vô số thay tu chân giả chứng minh là đúng, chính là một giấc mộng huyễn bọt nước. Trong truyền thuyết bầu trời thần nhân, có thể không già không chết. Thế nhưng khoảng cách nhân loại tu chân giả thật sự vô cùng xa xôi. Tu đạo hữu thành tiền bối, cũng bất quá là sống lâu mấy trăm năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Có nhân si mê vĩnh hằng thiên đạo. Trong đó điển hình đại biểu chính là Huyền Anh, loại này có thể vì vĩnh hằng buông tha cho hết thảy người. Cũng có người si mê vạn trượng hồng trần, ví dụ như Diệp Tiểu Xuyên, ví dụ như từng đã là Vân Nhai Tử. Bọn hắn cũng không muốn trở thành Huyền Anh người như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố Phán Nhi là người sau. Tu chân luyện đạo đối với nàng mà nói là một phần công tác, một phần chức nghiệp. Từ nhỏ đến lớn nàng một mực như vậy cho rằng. Nàng không giống Vân Khất U như vậy lạnh như băng. Tình cảm của nàng là phong phú, là lửa nóng. Theo 15 tuổi cập kê bắt đầu, nàng đã cảm thấy nữ nhân nhất định phải tìm một âu yếm nam tử làm suốt đời bầu bạn. Nếu không cho dù có được mấy trăm năm tánh mạng, lại có thể thế nào đâu. Tầm tìm kiếm kiếm tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng có một cái nam tử có thể đi vào pháp nhãn của nàng. Thế nhưng nam tử này lại thủy chung đối với mình làm như không thấy. Trong mắt chỉ có trước mặt cái này bạch y nữ tử. Chứng kiến Vân Khất U đàn cổ, Cố Phán Nhi liền nhớ lại Diệp Tiểu Xuyên trên người chi kia ngọc tiêu. Hai người tại Thiên Sơn dưới chân cầm tiêu hòa minh, phối hợp là bọn hắn hoàn mỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố Phán Nhi rất ghen. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Lục tiên tử trong lạnh mạc nhất, rất cao ngạo Vân Khất U, làm sao sẽ đối Diệp Tiểu Xuyên cái kia vô lại tử vài phần kính trọng. Trong hai năm qua nàng một mực khắc khổ tu luyện, chính là muốn chứng minh chính mình cũng làm không thể so với Vân Khất U chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng bất luận nàng cố gắng như thế nào, phát hiện mình cùng Vân Khất U chênh lệch vậy mà càng lúc càng lớn. Sư phụ nói, Vân Khất U đến cùng hôm nay đã đạt đến khủng bố linh tịch trung kỳ cảnh giới. Đây là cái gì khái niệm? 4.000 năm qua, Thương Vân Môn tựa hồ còn chưa bao giờ có một cái đệ tử chỉ ngắn ngủn tu đạo 13 năm, thì đạt đến linh tịch trung kỳ. Tuổi của mình so Vân Khất U đại, tu đạo thời gian cũng so nàng trường. Thế nhưng hôm nay vẫn là bị vây ở xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới không được tiến thêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay đi ngang qua Túy đạo nhân ở lại sân nhỏ cửa ra vào, đã nghe được Túy đạo nhân cùng Dương Thập Cửu đối thoại. Trong nội tâm nàng càng nghĩ càng không phải tư vị. Luận tư sắc tướng mạo, chính mình so ra kém Vân Khất U, luận tu vi đạo hạnh, chính mình hay là so ra kém Vân Khất U, với tư cách một cái nữ nhân. Nàng sao có thể nhìn không ra Vân Khất U mỗi lần xem Diệp Tiểu Xuyên nhãn thần lúc khác thường. Buổi tối hôm nay, nàng thật sự là không cách nào nữa chịu được. Cho nên đến đây tìm kiếm Vân Khất U, anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả Vân Khất U chẳng qua là nhàn nhạt nói. Ngươi tìm lộn người, ta cùng Diệp Tiểu Xuyên không có quan hệ gì. Cố Phán Nhi nói, Vân sư muội, nơi đây cũng không có người khác. Chúng ta liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng a. Ta sư phụ cùng Tĩnh Thủy sư bá đúng vậy giao tình ngươi biết rõ đấy. Lúc trước ngươi bị Tĩnh Thủy sư bá đánh nát xương vai là vì cái gì? Ta cũng rõ ràng, ta thậm chí dạy ngươi tại hơn một năm trước. Ngươi đã đáp ứng Tĩnh Thủy sư bá. Không hề cùng Diệp Tiểu Xuyên có bất kỳ liên quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U yên lặng cúi đầu. Nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi tìm đến ta. Nói đúng là những điều này ư. Cố Phán Nhi nói. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ trở về đến. Ngay tại Tư Quá Nhai. Ngươi hẳn là biết rõ tin tức này a. Ta hy vọng ngươi không muốn lại đi dây dưa Diệp Tiểu Xuyên. Các ngươi không thích hợp. Cùng hắn thống khổ, sao không quyết tâm chặt đứt, trong tay ngươi chạm trần, không phải là vì chặt đứt hồng trần mà sinh đấy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U đột nhiên ngẩng đầu, chằm chằm vào trước mặt nữ tử, gằn từng chữ một, ngươi thương hắn, Cố Phán Nhi không chút nghĩ ngợi nói, là, ta đối với hắn là có hảo cảm. Ta thật sự hy vọng ngươi có khả năng khai mở hắn. Có ngươi đang ở đây. Ta không có bất kỳ cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U yên lặng gật đầu. Nói. Ta đã biết. Ngươi yên tâm đi. Ta cùng Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là bình thường sư tỷ đệ. Không có mặt khác quan hệ phức tạp. Cố Phán Nhi nở nụ cười. Nàng theo Vân Khất U trong mắt xác thực thấy được kiên quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đạt được mình muốn kết quả. Rất vui vẻ rời đi Thanh Loan Các. Vân Khất U vô lực ngồi ở mộc lan trên ghế dài. Trong mắt có nước mắt tại đảo quanh. Nhưng không có nhỏ xuống. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve chấn ma cổ cầm. Trong miệng thì thào nói. Là của ta si tâm vọng tưởng. Là của ta nghĩ một mình tình yêu cay đắng. Cố Phán Nhi mới thật sự là thích hợp ngươi chính là cái người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi rất thương tâm. Một đạo âm thanh lạnh như băng từ trong bóng tối truyền đến. Vân Khất U đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Thanh Loan trong các chẳng biết lúc nào lại thêm một người. Một người mặc áo gai nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng lập tức liền nhận ra nữ tử này là ai. Kinh ngạc nói, là ngươi, Huyền Anh thản nhiên nói, ngươi nhìn thấy ta thật bất ngờ ư, anh nợ em một câu yêu thương, Vân Khất U tâm thần cấp tốc chấn định lại, nàng nhìn xem Huyền Anh nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Huyền Anh nói, đến Thương Vân tế bái mấy vị nhiều năm trước lão hữu, kết quả phát hiện thú vị một màn. Ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở quan tự tại phong ta hỏi ngươi vấn đề sao kia? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U im lặng. Trước mắt cái này nữ nhân. Chính là chính đạo cùng ma giáo mỗi người được mà chu chi nữ ma đầu. Thế nhưng nàng lại đối cái này nữ nhân không có chút nào nhi địch ý cũng không biết vì cái gì. Nàng tự hồ có thể minh bạch Huyền Anh nội tâm ý tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thương hắn ư? Vân Khất U nói. Bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì? Trong lòng của hắn không có ta. Cũng nhất định không thuộc về ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh nói. Làm sao ngươi biết trong lòng của hắn đối với ngươi? Vân Khất U nói. Nếu có ta. Hắn đã sớm nói với ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh khóe miệng tựa hồ động đến thoáng một phát. Mấy năm qua này, người của nàng tính càng ngày càng rõ ràng. Nàng nói, hắn bây giờ căn bản cũng không biết chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Cái này tên tiểu tử trong nội tâm. Không có cái nào nữ tử địa vị so ngươi quan trọng hơn. Ta cùng hắn sớm chiều ở chung được 2 năm, thường xuyên có thể nghe được hắn ở đây trong lúc ngủ mơ hô hoán tên của một người. Ta không biết đây là ai, đoán chừng ngươi nên biết, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U có chút thất vọng nói. Là ai? Huyền Anh gằn từng chữ một. Vân Cường Đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U bỗng nhiên đứng lên. Kinh ngạc nhìn xem Huyền Anh. Nói, người nói cái gì? Huyền Anh nói. Xem ra trong miệng hắn Vân Cường Đạo thật là ngươi. Tam sinh thất thế oán lữ. 9.900 năm luân hồi. Vô phòng kiếm cùng chảm trần kiếm chủ nhân. Nhất định là dây dưa không rõ. Vừa rồi rời đi hồng y nữ tử. Nàng mới đúng si tâm vọng tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U sắc mặt trong chốc lát hồng. Trong chốc lát bạch. Hồi lâu mới nói. Ta không thể. Huyền Anh nói. Vì cái gì? Ta lúc đầu tại Nghĩa Trang sở dĩ không có giết Diệp Tiểu Xuyên. Chính là muốn nhìn một chút luân hồi lão nhân suy diễn kết quả đến cùng phải hay không đúng đấy. Ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên nhất định cả đời này dây dưa không rõ. Vì cái gì ngươi không muốn? Ngươi rõ ràng đối với hắn rất có hảo cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nhìn thoáng qua trong tay chảm trần. Nói, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Ta là một cái điểm xấu chi nhân. Cùng hắn ở đây cùng một chỗ chỉ biết hại hắn. Huyền Anh nhận thức chăm chú thật sự nhìn trong chốc lát Vân Khất U, nói. Ngươi đã phát hiện chảm trần trong bị phong ấn thất tinh hắc tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.